nhưng chàng chưa kịp mừng thì đã thất kinh. Thì ra trong lúc chàng hôn mê, thiếu nữ đã cởi hết quần áo của chàng, không còn một mảnh vải nhỏ che thân. Đèn đã tắt, trong cũng bị mây che khuất, trong cổ miếu tối đen như mực. Triển Bạch sờ soạn tìm quần áo thì chỉ thấy còn lại một mớ vải vụn. Thì ra lúc băng bó vết thương cho chàng, thiếu nữ đã xé quần áo của chàng để băng bó. Nghĩ đến lúc chàng bị nàng lột hết quần áo, bất giác đỏ mặt. Chàng lại chợt nghĩ đến hai vật bất ly thần là tỏa cốt tỏa hồn thiên Phật quyển và vô tình bích kiếm cũng không thấy đâu. Giờ thì chàng không còn sợ nữa mà chàng giận. Chàng không còn ý định bỏ đi nữa, mà ngược lại còn mau mong mong tìm được nàng để đòi lại kiếm và bí kíp. Khổ nỗi quần áo không thể mặc được, làm sao chướng mặt ra ngoài nhìn thiên hạ. Nghĩ tới nghĩ lùi, chàng mới lấy chiếc chăn quấn lên người, dùng vải rách nối lại, buộc tạm lên người. Dù không ra hình dạng gì, nhưng cũng còn khá hơn là không mặc gì. Chuẩn bị ổn thỏa xong, chàng bước ra khỏi miếu, nhằm hướng quỷ diện thiếu nữ đuổi theo bạch y nho sinh thẳng tiến. Chàng vốn không biết ngôi cổ miếu nằm ở địa phương nào, nên cứ nhằm hướng đi bừa. Đi một hồi mấy dặm, vẫn không thấy bóng dáng của hai người đâu, chỉ thấy trước mặt là con sông lớn. Triển Bạch biết mình đã đi sai hướng, vừa định quay lại, bỗng nghe từ đám lau sậy cạnh bờ sông có tiếng động. Tiếng bước chân nghe ra không phải của một người, mà là khá đông. Triển Bạch nép mình vào một gốc cây, từ sau đám lau sậy bắt đầu hiện ra một hàng người. Hơn nữa, mỗi người còn vác trên vai một hình thù như là chiếc giường. Đoàn người ra đến bờ sông, lần lượt đặt chiếc giường trên vai xuống. Lúc này Triển Bạch mới nhìn rõ những người vác giường đều là những kình trang đại hán. Trong đoàn người có lẫn hơn chục tên vệ sĩ mặc giáp trụ ánh vàng rực rỡ, xem rất là quen mắt. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, bọn này chính là vệ sĩ của Kim Phủ. Nhưng đang đêm, chúng khiêng nhiều hòm xiềng như vậy ra bờ sông để làm gì? Bỗng nghe một tên đại hán lau mồ hôi trên trán cằn nhằn. Không biết là chủ nhân của chúng ta làm cái gì nữa. Đang đêm dựng đầu chúng ta dậy, bảo khiêng những cái giường nặng trịch ra đây. Có dọn nhà thì cũng phải chờ đến sáng chứ. Một tên khác hạ giọng. Tại người không biết đấy thôi. Đêm hôm kia, chủ nhân phát động thạch cơ đại trận, nhốt hết quần hào. Không hiểu sao sáng nay, hết sảy không còn một mạng. Chủ nhân sợ quần hào trở lại báo cừu, nên mới đem châu báu đi trước một bước. Lỡ có bể gì? Cái gì? Nghe nói đã lọt vào thạch cơ đại trận, thì không còn đường ra nữa mà. Ồ, các người không biết đâu. Người phát động thạch cơ là Mãnh Thiếu Giả. Chính tài ta nghe lén lão già mắng Mãnh Thiếu Giả đã làm hư hết kế hoạch. Lão già nổi giận, bắt Mãnh Thiếu Giả nhốt vào trong lao rồi. Cái vị Mãnh Thiếu Giả này đúng là điên rồi. Không điên, sao hắn còn cả gan tự ý làm cản, lại còn nhốt cả công tử và tiểu thư nữa. Cứ như vậy, mỗi tên một câu bàn tán xôn xao. Sau cùng, có một tên giọng kể cả. Mà các người biết, Mãnh Thiếu Giả tại sao lại dám làm chuyện động trời đó không? Người biết sao? Sao lại không biết? Cũng tại tên tiểu tử họ Triển. Mãnh Thiếu Giả vốn định lớn lên sẽ trở thành rể của Kim Phủ. Nào ngờ tên tiểu tử họ Triển đến phá đám, khiến cho tiểu thư lạnh nhạt với Mãnh Thiếu Giả, ngược lại thân mật với gã tiểu tử kia. Gặp ta cũng không nhìn nổi, đừng nói người cao ngạo như là Mãnh Thiếu Giả. Không ngờ lần tỉ kiếm trước lại bị đối phương chặt đứt một cánh tay. Đêm hôm kia lại bị thêm một chưởng của đối phương chấn thương. Bởi vậy Mãnh Thiếu Giả mới đổi điên, định giết chết cho hả dạ. Tên đại hán nói đến đây chợt nhìn thấy có ánh đèn từ sau hùa đến mấy lượt như là ra ám hiệu. Vội vàng để hai ngón tay vào miệng, xuýt sáo một cái. Xong đứng lên ra lệnh. Chuẩn bị, thuyền sắp đến rồi. Trên mặt sông đã thấy bóng thuyền, hơn chục chiếc ngư thuyền phóng như bay về phía bờ bên này. Trên chiếc thuyền đi đầu có một chiếc xe lăn. Người ngồi trên xe chính là Kim Cửu,

làm Triển Bạch bừng tỉnh. Chàng vừa định nhỏm người dậy thì nàng đã vòng tay ôm ngang người chàng kéo trở lại. Triển Bạch bùn rùn cả tứ chi, áp người xuống. Chàng bắt đầu cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng di động trên thân hình. Chàng như là bị điện giật, bàn tay của nàng chạm vào chỗ nào, lập tức chàng cảm thấy một luồng điện chạy dần dần khắp chân thân. Chàng dùng mình mở bừng mắt ra, thấy nàng mắt nhắm nghiền, đôi môi như đóa anh đào hé mở mời mọc. Ngực nàng áp sát vào ngực chàng, tạo nên cảm giác nhột nhạt thần tiên. Trên người của chàng chỉ có quấn chiếc khăn tạm làm y phục, đôi tay nàng sờ soạn, chạm vào da thịt. Thân hình của chàng như là bị thiêu đốt bởi lửa dục vọng, như là khối thuốc nổ, trực chờ nổ tung. Nhưng cảm giác này, hành động của hai người trong lúc này, không thể gọi là tội ác. Nó xuất phát từ bản năng, và đương nhiên, hành động này không cần ai dạy bảo, không cần phải học hỏi. Đã là bản năng, thì nó xảy ra rất tự nhiên. Thuyền dập dành trên mặt nước, hai thể xác đắm chìm trong cảm giác thần tiên với những tiếng thở hổn hển pha lẫn tiếng rên khe khẽ. Ánh trăng đã ngả về đằng tây, đằng đông đã chuyển sang màu hồng. Đêm dù có đẹp với bao mộng ảo cũng không thể giữ mãi. Dương quang sắp xuất hiện lay tỉnh người chìm trong mộng. Chiếc thuyền nhỏ trông lặng lẽ không mục đích trên sông bỗng chạm vào một bãi cát bồi cạnh bờ. Sự va chạm làm bừng tỉnh hai người đang say giấc điệp. Mở đôi mắt còn ngái ngủ nhìn nhau. Việc xảy ra trong đêm lập tức hiện về trong tâm trí của hai người. Hai người thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào nhau. Thái dương hiện lên đằng đông đỏ ối như là cũng đang cùng thẹn với hai người. Thiếu nữ nhìn thấy thân thể lõa lồ của Trần Bạch, vừa thẹn vừa tức cười. Nàng che miệng cười khúc khích nói: "Coi ngươi ăn mặc kìa." Dứt lời, vội tung người nhảy lên bờ. Nhưng vừa phi thân lên, nàng đã kêu lên một tiếng có vẻ đau đớn. Khoảng cách từ thuyền đến bờ không quá một trượng, vậy mà suýt chút nữa nàng đã rơi xuống nước. Triển Bạch kịp thời phi thân đón lấy nàng, hít một nơi chân khí, thân hình vọt lên mấy bước, nhẹ nhàng đáp lên bờ. Chàng dịu dàng hỏi: "Ngươi sao gần vậy mà cũng nhảy không qua?" Nàng lườm Triển Bạch một cái nói: "Cũng tại người chứ ai, đêm qua làm người ta đau." Triển Bạch tuy là một gã khờ, nhưng nghe vậy cũng hiểu ra đôi chút, cảm động nói: "Người không sao chứ?" Thiếu nữ thở dài, giọng u uẩn: "Tuy không hại gì, nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với việc ta luyện võ công của ta sau này." Triển Bạch cũng thở dài nói: "Cũng là tại ta hại người. Lẽ ra đêm qua, chúng ta không nên..." Nàng bỗng bật cười: "Việc này cũng không thể nào trách một mình người. Bản thân ta cũng chịu một phần trách nhiệm. Nếu không phải..." Nói đến đây, nàng bỗng im bặt. Triển Bạch không ngăn được, buột miệng nói: "Nếu không phải thế nào?" Nàng thở dài đáp: "Lúc ta đến Trung Nguyên, phụ thân ta đã ngăn trở. Nói ta còn nhỏ, đạo tâm chưa định, dễ bị rơi vào tình nghiệp. Nhưng mà ta không tin, bởi nam nhân thiên hạ, ta không coi ra gì. Nhất định phải đi Trung Nguyên một chuyến. Không ngờ phụ thân của ta nói đúng, vừa gặp người..." Triển Bạch buột miệng tiếp luôn: "Vừa gặp ta, ngươi đã không ngăn được lòng mình, có phải không?" Không ngờ gã khờ giờ cũng biết cách nói đùa. Người ta nói, ái tình làm cho người ta thấy cuộc đời vui tươi hơn, quả là không sai. Thiếu nữ đỏ mặt giơ tay lên: "Ngươi dám cười ta, ta cho ngươi một chưởng bây giờ." Triển Bạch làm ra vẻ hoảng hốt, xua tay nói: "Không, không có. À mà, ngươi nói phụ thân ngươi là ai vậy? Hồng phấn khổ lầu, làm gì có phụ thân?" Thiếu nữ mỉm cười bí mật: "Nếu ta thật sự là hồng phấn khô lầu quỷ diện kiều hòa, ngươi có sợ không?" Trần Bạch ngẩn người một lúc rồi lắc đầu: "Qua việc xảy ra lúc đêm qua, ta không sợ.

sự xuất hiện của Triển Bạch cũng chẳng ai chú ý đến. Chàng nhìn vào bên trong, thấy 6 người đang quân đả kịch liệt. Dưới đất đã có hơn chục tử thi nằm la liệt. Bên ngoài có không ít người hộc máu tươi. Tất cả những người đó đều là cao thủ của tứ đại hầu gia. Nhìn lại 6 người đang ẩu đả, một lão nhân râu dài tới ngực, một số phụ mặt đầy nếp nhăn, một hòa thượng thấp mập trông như là chiếc trống. 3 người này mặt rất lạ, nhưng nhìn cách phục sức thì không giống như là trung nguyên nhân sĩ. Còn 3 người kia, một là Ma Vân Thủ Hướng Sùng Thiên, một là Huyết Trưởng Hỏa Long Diêu Bính Côn, và một người nữa chàng chưa từng gặp qua nhưng mà nghe danh đã lâu. Đó là Độc Kiếm Linh Xà Du Hóa Nam. Cả 3 đều là thủ hạ của An Lạc Công Tử. Xem ra trận đấu này là nhằm vào Vân Mộng Sơn Trang. Triển Bạch phóng mắt nhìn quanh, quả nhiên là thấy An Lạc Công Tử cùng Vân Tống Long, vẻ mặt cả hai trông rất là nghiêm trọng, mắt không lúc nào rời khỏi trường đấu. Chừng như sự thành bại của 3 thủ hạ có liên hệ rất lớn đối với Vân Mộng Sơn Trang. Đặc biệt là An Lạc Công Tử mất hẳn vẻ ung dung tự tại thường ngày, tay nắm chặt quyển sách rách, trán lấm tấm mồ hôi. Phía đối diện là Bạch Y Thư Sinh, người đã từng gặp Triển Bạch trong ngôi miếu đổ, khuyên chàng nên tránh xa Thúy Thúy. Mặc dù trời khá lạnh, nhưng gã không ngừng phe phẩy chiếc quạt bạc, vẻ mặt mỉm cười tự tại, chừng như không có chuyện gì xảy ra. Trong đấu trường, Hướng Sung Thiên đấu với lão nhân râu dài, Diêu Bính Côn đấu với Sú Lão Phụ, Dư Hóa Nam đấu với Hòa Thượng Lùn. Người của Vân Mộng Sơn Trang càng đấu càng lộ bại tướng, đặc biệt là Hướng Sung Thiên. Năm xưa, lão một mình lãnh đạo 7 tiểu cục, cả dãy Chiết Đồng. Ở Nhạn Đằng Sơn, một trường đánh chết tên Đại Đào Thiết Kỵ, Kim Đào Đới Đồng Dực, khiến cho thịnh danh chấn động cả giang hồ. Qua hơn chục năm khổ luyện công lực, lão có thể nói thăng tiến bội phần. Trong Vân Mộng Sơn Trang, được xưng là cao thủ của các cao thủ. Lúc này tay lão cầm thanh Tử Kim Điện Quang Đào, tựa như là hổ thêm cánh. Tà thủ dùng trường, hiếu thủ dùng đào, thi triển như gió. Dù một giọt nước mưa cũng khó lượt qua. Nhưng Hướng Sùng Thiên lại nguy cấp nhất trong 3 người của Vân Mộng Sơn Trang. Điều này chứng tỏ lão nhân râu dài võ công cực kỳ cao thâm. Lão nhân râu dài với đồ nhục trưởng và công lực hùng hậu bức Hướng Sùng Thiên liên tiếp thối lùi. Bất kể Hướng Sùng Thiên dùng đào hay trường, chiêu thức vừa phát động đã bị chặn đứng. Khổ chiến một hồi, Hướng Sùng Thiên mồ hôi như tắm, trong khi lão nhân râu dài vẫn ung dung như không. Diêu Bính Côn đối với lão phụ nhân, tình hình cũng chẳng khả quan hơn. Triển Bạch đã từng nếm qua uy lực của Hồng Sa Huyết Ảnh Trường, nhưng dưới tay của lão phụ nhân, Hồng Sa Huyết Ảnh Trường đã không phát huy nổi tác dụng. Cả kỳ hình binh khí Tiên Nhân Trường cũng chẳng làm gì được đối phương, mà chỉ thủ chứ không công. Chỉ có Dù Hán Nam nhờ vào thanh uy độc làm kiếm và một ngọn thiết tuyến linh xà đấu bình thủ với Hòa Thượng Lùn. Triển Bạch chẳng hiểu vì sao song phương lại đấu sống chết với nhau như vậy. Càng không hiểu tứ đại hào gia xưa này thế như là nước với lửa, giờ lại cùng quan tâm đến cuộc chiến này đến xuất thần như vậy. Không lẽ cuộc đấu này có một ý nghĩ rất trọng đại? Bỗng nghe lão phụ nhân lên tiếng: "Lão bất tử, ngươi còn chờ gì nữa mà không thanh toán tên đó cho xong? Bên ngoài còn nhiều người chờ ngươi đưa về âm phủ đấy." Lão nhân râu dài cười lớn: "Tặc lão bà, trung nguyên võ lâm toàn là phường giá áo túi cơm, khiến ta đánh không đã thèm." Vừa nói, lão vừa hạ sát thủ, song trường chộp tới, cười lạnh nói: "Ngươi chết cũng đừng oán ta, tại lão bà bảo ta giết người đấy." Hướng Sùng Thiên thành danh trên giang hồ bao năm nay, làm sao chịu nổi sự nhục mạ ngần này. Biết rõ mình kém sao đối phương, cũng gầm lớn một tiếng. Hiếu thủ Tử Kim Điện Quang Đào thi triển một chiều lang quyển lưu xa. Tà thủ một trưởng Loạn Thạch Băng Sơn, liều một phen cùng đối phương lưỡng bại câu thương.